Chiến thần Trấn Quốc, chương 969, 969, chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ấy làm người khác không thể nào phớt lờ được. Cố Hướng Không, gia chủ của gia tộc số 1 Hoa Hải. Ông ta đã gần 100 tuổi. Tại Hoa Hải, người người đều phải tôn kính gọi ông ta một tiếng. Ông cụ cổ. Chỉ một câu của ông ta thôi cũng có thể quyết định hướng đi và tương lai của cả Hoa Hải này. Một lời nói của ông ta thôi cũng khiến cho các gia tộc lớn phải run rẩy. Cố Hạn Vũ là đứa cháu nội mà ông ta yêu thương nhất. Cũng là đứa cháu mà ông ta tự hào nhất. Trong 20 năm nay, ông ta đã dốc toàn bộ sức lực của mình để rèn luyện cho Cố Hạn Vũ. Mục đích là để hắn có thể tiếp quản gia tộc. Trở thành chủ nhân đời tiếp theo của nhà họ Gối. Nhưng lúc Cố Hướng Không biết đứa cháu mà mình yêu thương nhất đã mất đi một cánh ai, ông ta phát điên rồi. Bụp, ông ta hung hăng đập mạnh cây gậy. Chiếc gậy đầu rồng ngay lập tức gãy ra. Ây ai, ông ta ngửa mặt lên trời gào thét. Những người khác trong nhà họ Cố cũng hét lên một cách phẫn nộ. Tại Hoa Hải, nhà họ Cố của bọn họ tồn tại giống như thần linh vậy. Không ai dám không nể mặt bọn họ. Bọn họ đi tới đâu, mọi người đều phải tôn sùng và cung phụng giống như tổ tiên đến đó. Đừng nói đến việc bất kính với bọn họ. Ngay cả nói chuyện cũng phải quỳ xuống. Bởi vì bọn họ là gia tộc mạnh nhất. Họ có thực lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều phải sợ họ. Một loại cảm giác sợ hãi ấy ăn sâu đến tận xương tủy. Chỉ cần nghe đến nhà họ Cố, mọi người đều bị dọa đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn phải quỳ xuống theo bản năng. Cố Hạn Vũ, đám người trẻ tuổi của nhà họ Cố thì càng không có ai dám động vào. Nhưng mọi người hoàn toàn không thể ngờ được rằng, thái tử của đảng thái tử Cố Hạn Vũ lại bị chặt mất một cánh tay. Tay của Cố Hạn Vũ bị chặt rồi, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười. Thật là đen đủi, gặp phải một tên độc ác. Cháu giết chết chó của anh a, anh ta lại chặt đứt một tay của cháu. Lại còn phế đi toàn bộ người trong đảng thái tử của bọn cháu. Anh ta còn nói, muốn người nhà của cháu đêm nay phải đến trước mặt hắn. Quỳ xuống xin lỗi, đứa nhỏ phạm sai lầm, người lớn phải xin lỗi. Cố Hạn Vũ đem toàn bộ mọi chuyện kể hết ra. Là đứa nào làm? Đột nhiên Cố Hướng Không hét lớn lên. Cách chương.